bà xã là alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc ngồi một mình ngoài cửa động, tâm trạng lo lắng không yên, lúc thì lo Dung Thời ra tay với điện hạ nhà cậu, lúc thì lo thú hoang tha họ đi ổi, lại lo họ chưa trở về, cậu đã bị thú hoang tha đi mất. Đừng có tùy tiện động dục đó nha. Tần Lạc ngồi xổm bên đống lửa xoa xoa tay, lẩm bẩm. Đáng lẽ phải nhất quyết đòi đi theo. Phía trước bỗng có tiếng động sột soạt, cậu vội vàng nắm chặt kiếm, sợ tới mức lông tóc dựng ngược. Chốc lát, Dung Thời và Tống Du quay về. Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Omega kia sao rồi? Tống Du bước qua phiến đá rồi ngồi bên đống lửa. Không ổn lắm. Tần Lạc nhìn cậu, lại ngó Dung Thời. Bị đánh dấu rồi hả? Dung Thời ngồi đối diện Tống Du, ngẫm lại chuyện vừa rồi. Trước đó hắn nghi ngờ Omega kia là người đã ảnh hưởng hắn ở kiếp trước. Đáng tiếc không phải, chất dẫn dụ hoàn toàn khác. Đừng nói kiểm soát được hắn, cơ bản hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng bất ngờ chính là Omega kia có quan hệ với Cố Ngôn. Trong khoảnh khắc chất dẫn dụ của Omega tăng cường, thay vì nói Cố Ngôn không nhịn được, mà nói tinh thần hắn bị khống chế thì đúng hơn. Lúc đó hắn hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ, chỉ hành động dựa theo mệnh lệnh của đối phương. Mặt khác vẫn có điểm quái lạ, alpha trong kỳ mẫn cảm càng dễ bị chất dẫn dụ của Omega ảnh hưởng. Thật rõ ràng trước đó Tống Du đã bị ảnh hưởng, nhưng khi chất dẫn dụ tăng cường thì cậu chẳng phản ứng gì. Dung Thời cảm thấy hoàn toàn không phải do tác dụng của thuốc ức chế. Họ cũng ở gần đó, cũng dùng thuốc ức chế, tuy nhiên Cố Ngôn hoàn toàn mất lý trí, còn Tống Du lại chẳng hề phản ứng, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Tống Du thản nhiên cười, không đánh dấu mới hỏng bét, nếu ai đó chẳng muốn đi xem náo nhiệt thì biết đâu người ta đã thành đôi thành cặp rồi. Đáy lòng trùng xuống, dòng suy nghĩ của Dung Thời bị cắt ngang. Cậu vừa nói gì? Tống Du bị hắn nhìn mà không hiểu. Nói gì là sao? Dung Thời nghiêm túc, nhắc lại câu cậu vừa nói một lần nữa. Tống Du cười khẩy, đứng dậy đi vào trong động. Quên rồi, Dung Thời cau mày, hồi tưởng câu nói vừa rồi. Không đánh dấu mới hỏng bét. Phẩy chấm, người ta đã thành đôi thành cặp. Chẳng lẽ kiếp trước không chỉ có mình hắn bị cưỡng chế kết đôi? Nhưng nếu vậy thì vẫn quay về vấn đề kia, họ làm thế nào mà tìm được Omega có tỷ lệ xứng đôi cao như vậy? Do trùng hợp thôi ư? Bước đến cửa động, Tống Du tựa như vô tình quay đầu, tầm mắt đảo qua Dung Thời, đối phương im lặng ngồi đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Cậu chuyển tầm mắt, chui vào túi ngủ tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm sau, ba học viên chẳng hề có ý thức hoàn thành đợt khảo hạch ngủ một mạch đến rạng sáng. Khi Dung Thời tỉnh dậy đi ra khỏi động thì Tần Lạc đã trộm hết trứng trên các tổ chim gần đó, đang ngồi loay hoay với Tống Du bên đống lửa. Từ lúc được thưởng thức món ăn hoang dã thì dịch dinh dưỡng trở nên thừa thải. Trứng chim bọc bùn, sau khi nướng lửa thì vỡ ra. Ngón tay mảnh khảnh phủi sạch bùn, động tác bóc vỏ trứng của Tống Du cũng mang vẻ ưu nhã quý phái. Hôm nay đi đâu vậy? Chưa kịp cho trứng chim vào miệng, trước mắt đột nhiên nhoáng lên. Trong tay chỉ còn lại vỏ trứng. Dung Thời bỏ trứng chim vừa giật được vào miệng, mười phần bình tĩnh. Đi đâu cũng được, Tống Du bóp nát vỏ trứng, giọng lạnh lùng. Ăn của tôi thì ngon hơn à, Dung Thời. Cậu ăn trứng của tôi ăn trứng của cậu thì đã sao? Tống Du, Tần Lạc nghẹn cứng họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi không được phép đua xe. Đi dạo một ngày rưỡi, Dung Thời mới đổi hướng về phía mục tiêu. Chuyện cần điều tra đã rõ, tiếp tục lang thang chẳng có ý nghĩa. Kiếp trước hắn đến được mục tiêu ngay ngày đầu tiên, chẳng biết những người khác thế nào. Hiện giờ đã 3 ngày trôi qua, có lẽ hầu hết đều tới nơi rồi. Trạng vạng cùng ngày, họ tìm được một gian nhà gỗ nhỏ gần mục tiêu. Tống Du, sao chẳng có ai thế nhỉ? Giọng Dung Thời không chắc chắn lắm, đội ngũ nào tới được mục tiêu đều không thể ở lại đây. Qua ngọn núi này sẽ tới một thung lũng có đặt trụ sở tạm thời của học viện, đội ngũ nào đến đích sẽ được dẫn tới đó để nghỉ ngơi. Quy tắc đúng là như thế, nhưng trước mắt Dung Thời bỗng hiện lên 3 điểm số 60 mà hắn dày công tính toán. Bước được vài bước, hiếm khi hắn do dự, hay là Tống Du xỏ tay vào túi, chậm rãi lên tiếng, tới cũng tới rồi, không đi vào thì chẳng lẽ quay lại à, Dung Thời. Đúng là rất dễ dàng phát hiện hắn cố tình đi vòng vèo. Mở cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ, bên trong là AI ăn mặc như người tị nạn. Xin chúc mừng, các bạn là đội ngũ đầu tiên tới được mục tiêu. hãy đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để tới căn cứ nghỉ ngơi. Soạt, một bản đồ xuất hiện dưới lớp quần áo của AI. Dung thời, Tống Du, căn cứ trường quân đội là một chiến hạm chuyên dụng. Sau khi cài chế độ ẩn, lớp vỏ sẽ mô phỏng theo môi trường xung quanh, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Tới nơi, Tống Du chui luôn vào phòng tắm. 3 ngày không được tắm rửa đã đạt giới hạn sức chịu đựng của cậu. Mồ hôi trên người chẳng biết đã thấm ra bao nhiêu lần, còn lẫn lộn đủ thứ bụi bặm, một lời khó nói hết. Không gian chiến hạm có hạn nên sử dụng nhà tắm công cộng để tăng số lượng khoang nghỉ ngơi, giữa các buồng tắm có mảnh ngăn cách. Tần Lạc đứng bên trái Tống Du, cách một tấm mảnh, vừa hừ hừ vừa xoa sữa tắm. Sao trước kia em không nhận ra sữa tắm lại thơm đến thế? Tống Du, ấy là do cậu hôi quá. Tần Lạc, cũng có lý, không bao lâu Dung Thời cũng tới, hắn đứng cách một tấm mảnh bên phải Tống Du. Cả nhà tắm chỉ có 3 người, Tống Du không nhịn được chế nhạo. Chủ tịch Dung, tôi để anh dẫn đi dạo chơi cho thua cuộc, kết quả lại là nằm thẳng cẳng mà vẫn giành chiến thắng, rốt cuộc anh có biết làm không đấy? Dung Thời, Tần Lạc phía bên kia cười, học viện nhất định sẽ bùng nổ cho mà xem. Tống Du tiếp tục trêu chọc, coi như anh giữ được vị trí số 1 ổn định rồi nha, mối tình đầu. Nước ấm dội xuống đầu, Dung Thời vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau. Cũng như nhau cả thôi, nữ thần à, Tống Du. Nhớ thương đồ ăn nên Tần Lạc tắm nhanh rồi chuồn trước. Đã tới đây rồi, trong chiến hạm trừ bỏ nhà tắm và WC ra thì khắp nơi đều lắp camera giám sát. Thế nên cậu chẳng sợ điện hạ nhà mình xảy ra chuyện. 3 ngày sơi đồ hoang dã, hiện giờ cậu đặc biệt thèm ăn món khác. 2 người mải trêu chọc nhau, tới khi lấy lại tinh thần thì phát hiện trong nhà tắm chỉ còn mỗi họ. Nghe được âm thanh cách tấm mảnh, Tống Du cũng khóa vòi nước. Hơn nửa mái tóc vàng buông xóa trên vai, bọt nước từ ngọn tóc trượt xuống dọc theo đường cong cơ bắp. Cậu quấn khăn rồi thắt nút tạm bên hông, vén mảnh bước ra ngoài. Dung Thời lau tóc đi ra, tai bỗng nghe thấy tiếng động rất khẽ, chân khựng lại, hắn lẳng lặng lùi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 beta mặc đồng phục bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy phía bên trái có 2 tấm mảnh buông xuống, bên trong có tiếng dội nước thì cả 2 liếc mắt nhìn nhau, sau đó rút dùi cui điện từ trong chiếc chậu, dưới lớp quần áo. Tiếng nước ảo ảo xối xuống từ vòi hoa sen truyền ra, cả 2 nín thở tới gần. Đứng trước cửa buồng tắm ra hiệu bằng tay, rồi bất thình lình kéo rèm, chọc dùi cui điện vào. Sao lại thế này? Beta bên trái ngẩn ra. Ở đây không có ai. Bên này cũng thế, ngoài vòi hoa sen đang phun nước thì buồng tắm trống không? Lẽ nào đã ra ngoài rồi? Một tên liếc nhìn buồng tắm trong góc đang buông mảnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bọn. Cả 2 bèn một trái một phải lẳng lặng áp sát. Trong buồng tắm nhỏ cách vách, Tống Du và Dung Thời dán sát vào nhau. Cơ bắp toàn thân căng chặt. Cách tấm mảnh, nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Dung Thời giơ ngón tay lên đếm 1, 2, 3. Ánh mắt Tống Du lạnh lẽo, khóe môi duỗi thẳng, cậu quấn chiếc khăn lông ẩm ướt lên tay phải. Ngay khi Dung Thời ra hiệu, đột nhiên tấm mảnh bị xốc lên, cả 2 ra tay cùng lúc. Chiếc khăn lông ướt trong tay Dung Thời hệt như roi, hung hăng quất lên mặt 1 beta. Khi đối phương mất ổn định, chiếc khăn lông quấn lấy cổ tay đang cầm dùi cui bẻ ngược, đồng thời vòng qua ép chặt tay kia vào. Gã bị dùi cui dí trúng, co giật vài cái sau đó tê liệt ngã gục xuống nền. Bên kia, khi chiếc dùi cui điện chọc tới, Tống Du nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương, tay phải quấn khăn tung 1 quyền, beta dính đòn đập cả thân mình vào cánh cửa. Cậu tiến lên 2 bước, kéo cổ áo đối phương giáng thêm 1 quyền nữa. Tên beta choáng váng trong chốc lát rồi cầm dùi cui điện đâm tới. Tống Du quật gã xuống nền, mượn lực lộn mèo kê đầu gối trúng cột sống gã. Hừ, cậu nắm lấy cổ tay đang giãy giụa của gã vặn lại, dí dùi cui vào cổ, chưa tới 2 giây gã lập tức ngất xỉu. Giải quyết xong, Dung Thời lại cầm khăn vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Vì sao anh giúp tôi? Tống Du khẽ hỏi, Dung Thời ngừng lau tóc, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một. Tôi ghét phiền toái, chỉ thế thôi. Tống Du nhìn hắn rời đi, tầm mắt chuyển sang 2 người nằm trên nền. Tần Lạc nhanh chóng dẫn theo 2 alpha mặc đồng phục tiến vào. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, bọn chúng quá, đây chính là chiến hạm của học viện quân đội. Tống Du bước ra ngoài, thờ ơ bảo, lôi về, nếu không chịu nhận tội thì xẻo từng miếng thịt trên người bọn họ. Giọng điệu thản nhiên cứ như đang nói về việc gì đó rất đỗi bình thường, thế nhưng những người còn lại chẳng ai dám coi đấy là lời nói đùa. Thay quần áo xong, Tống Du tìm được Dung Thời đang ăn uống ngon lành trong căng tin. Bưng khay thức ăn ngồi đối diện hắn, Tống Du khẽ hừ hừ. Chuồn thật nhanh, giúp cũng không giúp đến nơi đến chốn. Dung Thời uống ngụm canh, nuốt xuống mới thản nhiên bảo. Chẳng phải có người giúp cậu giải quyết tốt hậu quả rồi à? Tống Du ngước nhìn, ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi nhìn hắn chằm chằm. Rốt cuộc anh là ai? Dung Thời ăn cơm, coi như không nghe thấy. Tới khi cơm nước xong xuôi, Tống Du cũng chưa có được câu trả lời. Lúc ra khỏi căng tin, họ gặp Lục Minh và những người khác. Lục Minh đang nói cười vui vẻ với Trương Nghị, mười mấy người đi theo hắn ta đều mang vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Thế nhưng vừa trông thấy Dung Thời, nụ cười trên mặt Lục Minh cứng lại. Trương Nghị kinh ngạc, sao chúng mày lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới mục tiêu mà không thấy ai, ở nơi này cũng chẳng gặp học viên nào, hắn ta còn tưởng mình nằm trong đội ngũ đầu tiên đến đích. Lục Minh đi qua, chịu đựng cảm giác không khỏe chào hỏi Tống Du, giọng bất giác hơi soi mói. Mấy bạn nhanh quá đấy, Tống Du lười phản ứng. Phía sau đội ngũ có mấy người được Dung Thời cứu khi gặp đàn trâu, trông thấy hắn thì vô cùng phấn khích. Chủ tịch Dung đến mục tiêu nhanh thật sự, không hổ là Dung chủ tịch, thật tài giỏi, ha ha ha. Quả nhiên không giành được chiến thắng, nhưng đứng thứ hai đã mãn nguyện lắm rồi. Sắc mặt Lục Minh tối tăm khi nghe thấy một câu chủ tịch Dung, hai câu cũng chủ tịch Dung. Dung Thời hờ hững gật đầu với bọn họ, khi đi ngang qua Lục Minh thì đưa tay vỗ vỗ vai hắn ta. Lấy năng lực của cậu thì thành tích này không tồi chút nào, rất đáng chúc mừng. Lục Minh chưa kịp phản ứng, Tống Du đã bật cười. Nếu người đứng đắn muốn làm tổn thương ai, thì kẻ đó sẽ bị tổn thương thực sự. Cách chương.